Công chúa thời tiết, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ánh mắt hắn cứ đặt trên người Thiên Nhi làm sao nhỏ lại ca nhận ra được chứ. Lúc thấy hắn muốn kéo tay cô đi, nhỏ nhanh nhẹn kéo tay cô ra và đẩy nam làm kẻ thay thế vậy lên mới có cảnh tượng hai thằng mặc quần bơi đuổi nhau trên biển như bây giờ đấy. Cả đám lô đùa chạy theo sóng dọc bờ biển, nhân tiện nhặt vài cái vỏ sò đẹp đẹp về chơi luôn. Đi thêm một đoạn là đến địa bàn đã được Lâm công tử cho người khoanh vùng từ trước. Đi chơi là phải có ca gian riêng chứ ồn ào cùng mấy người lạ kia còn vui vẻ gì chứ. Mát quá đi mất, xuống tắm biển đê các cậu ơi. Quảng cáo, chàng cởi áo choàng ra lém vào trong ghế. Mấy đứa con gái kia cũng ca kém phần nhanh nhẹn làm theo. Tại đây đâu phải là lần đầu lớp họ đi biển chứ nên tất cả đều rất tự nhiên. Hơn nữa cả đám đều tò mò muốn thấy hai người đẹp khi mặc bikini sẽ như thế nào. Cô và Thiên Hà nhìn nhau nói chuyện qua ánh mắt, sau đó cùng hướng lên nhìn bầu trời xanh. Cũng từ từ đứng dậy khỏi ghế cởi áo choàng ra, cả đám đang nói chuyện rôm rả, nhìn thấy hai cô thì im phăng phắc. Mồm chữ A, mắt chữ O, tay chân thì có cảm giác thừa thãi. Ôi đẹp như thế này thì làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi là làm sao chịu nổi. Vài đứa con trai máu mũi trào ra như nham thạch, nước dãi văng tùm lum, con gái thì mắt trở lên đờ đẫn ra sức ngắm hai mỹ nữ kia. Tuy dáng người hai cô ca cao chỉ ở mức bình thường nhưng ba vòng lại cực kỳ hoàn hảo. Làn da trắng mốt như men sứ, mái tóc đỏ, vàng xõa ra tung bay trong gió trông lại càng đẹp hơn. Đúng là hai nàng hồ ly mà, các cậu ca muốn tắm nữa à, sắp phải về rồi đấy. Hắn tuy rất muốn ngắm cô thêm nhưng thấy mấy thằng bạn cứ nhìn chằm chằm cô như thế này lên khiến hắn bực mình. Thiên là của riêng hắn thôi, các cậu đều ca cho nhìn. Ai nói ca muốn tắm chứ, xuống nước nào các cậu, cả đám bừng tỉnh, vội vàng phục hồi tinh phi vào chiếc áo xanh của biển cả bao la. Mát lì ưng, quảng cáo, cách chương.